Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bộ giường gỗ được mở ra, được hắn đặt ở trước mặt, tinh khí thạch rậm rạp chằng chịt, lóe ra ánh sáng mông lung. Trên mặt hắn lộ ra vui sướng trước nay chưa từng có. Lần này thật đúng là thu hoạch lớn rồi. Chương 377, tu luyện cốt thủy, dị tượng liên thăng. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia vui sướng nhàn nhạt. Hai tay bắt đầu hành động, cẩn thận kiểm kê bảo vật. Rất nhanh hắn đã kiểm kê ra số lượng đại khái, 110 viên tinh khí thạch cấp sát, 4.000 tinh khí thạch cấp chú, 30 viên tinh khí thạch hung cấp. Đây là một khoản tài nguyên vô cùng phong phú, cơ bản có thể để cho hắn nâng lên một cấp bậc. Không chậm trễ thời gian, hắn trực tiếp bắt đầu hành động. Từng viên tinh khí thạch rơi vào trong tay hắn. Tinh khí thạch khẽ rung động, dưới lực lượng của miếng ngọc biến thành một mảnh tinh khí tinh khiết, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể, dưới sự vận chuyển của công pháp biến thành tinh khí tinh khiết. Từng đạo pháp lực được bện ra, rất nhanh đã đạt đến 365 đạo, cộng thêm mấy lần trước tích lũy. Tiếp theo, hắn bắt đầu tu luyện thiên địa tẩy tủy chú. Từng sợi pháp lực bắt đầu dệt ra chú ngữ từng chút dung nhập vào trong xương tủy. Chú ngữ giống như mạng lưới, bao phủ toàn bộ bên trong và bên ngoài cột sống vào trong. Một luồng sức mạnh dị thường đang tràn ngập trong mạng lưới của chú ngữ, điên cuồng tẩy rửa tủy sống. Từng luồng sức nóng nóng rực tràn ngập khắp cơ thể từ tủy lưng, Lý Thanh cảm giác toàn thân như được đốt cháy trong nồi. Đó là bởi vì lực lượng tràn ra từ tủy sống đang tiến hành can thiệp vào dòng máu. Tất cả huyết dịch đều phảng phất thoát thai hoán cốt, mà loại cực nóng này đúng là một trong những sản phẩm phụ. Thống khổ kịch liệt trùng kích tinh thần của hắn, tựa hồ muốn tan rã ý chí của hắn, để hắn ở trong thống khổ tuyệt vọng cùng tử vong. Cùng lúc đó, trong không khí cũng tràn ngập tiếng nói nhỏ. Tiếng nói nhỏ này làm cho người ta nghe không rõ, rốt cuộc đang nói cái gì, lại như mũi kim đâm vào lòng người. Mặc kệ ngươi muốn nghe hay không, đều sẽ xuất hiện trong đầu ngươi. Vô số ảo giác xuất hiện trong tâm linh của Lý Thanh, hắn như rơi vào một thế giới kinh khủng. Vô số sinh vật khủng bố xuất hiện ở bốn phía, từng đôi mắt màu đen, màu đỏ, màu xanh lá cây đang nhìn hắn, tràn ngập tham lam cùng khát vọng. Từng bộ phận quái dị từ bốn phương tám hướng lao về phía hắn, muốn trực tiếp tóm lấy hắn. Lúc này Lý Thanh dường như đã quên mất mình có sức mạnh vô tận, tựa như một người bình thường bị những quái vật này trực tiếp đánh ngã. Lạnh lẽo từ bốn phía lao đến, nháy mắt rơi vào trên người hắn, loại lạnh như băng này khiến toàn thân hắn cứng ngắc. Hắn cảm giác có vô số thứ đang chui vào trong cơ thể mình, từ trong miệng, lỗ tai, lỗ chân lông trên da, trong lỗ chân lông của mình. Lạnh như băng đang lan tràn trong cơ thể, trong lòng hắn tràn ngập điên cuồng vô cùng. Những tin tức điên cuồng này đang không ngừng quấy nhiễu tâm linh của hắn, bất luận hắn làm thế nào cũng không thể chống cự, tựa hồ tử vong trong nháy mắt tiếp theo sẽ triệt để giáng lâm. Lúc này Lý Thanh dường như đã quên mất bản thân, quên đi tất cả của thế giới này, dường như hắn đã trở về với người phàm vô năng kiếp trước. Một loại lực lượng không hiểu ngăn cản ký ức kiếp này của hắn, bóng tối đang đánh tới, ký ức của hắn đang cứng ngắc, tư duy cũng trở nên chỉ đột. Hắn cảm giác mình đang không ngừng chìm xuống, bốn phía là vô cùng lạnh lẽo, giống như biển sâu vô hạn. Ở chỗ sâu nhất của bóng tối, một người giấy không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả đang nhìn hắn. Tựa hồ có một cái miệng to như chậu máu vô hạn chậm rãi mở ra, vô số hàm răng sắc bén tầng tầng kết nối, trên những hàm răng này tựa hồ còn có từng con mắt nhỏ, đang đợi hắn rơi vào trong đó. Nỗi sợ hãi vô tận tràn ngập trong tâm linh, lúc này Lý Thanh đang trở nên vặn vẹo, nỗi sợ hãi trong tâm linh khiến hắn trở nên không giống người. Ta phải chết sao? Nguy cơ đột nhiên xuất hiện vượt ra khỏi dự đoán của Lý Thanh, kinh khủng nhất là lúc này trí tuệ và tin tức của hắn đều bị chặn lại. Hắn chỉ còn lại ký ức của thời kỳ phàm nhân thuần túy nhất. Ta là ai? Lạnh quá, tuyệt vọng bao phủ tâm linh của hắn, nhưng ngay thời khắc nguy cơ này. Một mảnh kim quang sán lạn từ trên trời chiếu sáng, ở trong bóng tối vô tận này hóa thành một đạo ánh sáng hy vọng. Một dòng nước lũ màu vàng kim từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt đã bao phủ tâm linh của Lý Thanh. Trong giây lát, cái lạnh bị xua tan, tư duy gần như cứng ngắc bỗng nhiên sinh động lên. Ký ức hoàn toàn mới xuất hiện trong lòng hắn, ta là Lý Thanh, ta là kẻ đứng sau bố cục thiên hạ. Lý Thanh đột nhiên mở mắt ra, nhân đạo bất bại pháp thể của Tách Mù Mạt Chư Thiên Văn Minh Trường Hà do đó bao phủ bốn phía. Tất cả thanh âm đều lập tức bị đánh tan, có thể vặn vẹo tâm linh, che đậy ý thức, lực lượng trí nhớ cũng bắt đầu biến mất. Nhiệt độ vẫn tràn ngập trong cuộc sống của hắn, giống như có một cái bàn ủi điên cuồng thiêu đốt hết thảy trong xương sống lưng của hắn. Mặt Lý Thanh méo mó, loại đau đớn này thậm chí còn vượt qua công pháp hắn tu luyện ban đầu, ít nhất là 10 lần đau đớn. Hai tay hắn nắm thật chặt, chịu đựng đau đớn điên cuồng. Vô số mạch máu trên người đều tràn ngập một loại ánh sáng màu đỏ. Tựa như một tấm mạng lưới thật lớn, cuối cùng đều nối liền đến cột sống. Trong cột sống có vô số chú văn quỷ dị đang điên cuồng khởi động, tất cả tế bào cốt tủy đều đang phát sinh biến hóa. Sinh mệnh của hắn đang phát sinh tiến hóa kinh người, đang từng chút nhảy ra khỏi giàn giáo của phàm nhân. Lúc này, theo thanh âm quái dị biến mất, biến hóa mới xuất hiện. Thời không bốn phía tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ, bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Lý Thanh đột nhiên cả kinh, trong bóng tối xung quanh dường như có thứ gì đó đang từ từ tiến gần về phía hắn. Nhưng lúc này sương mù bao phủ bốn phía, ngay cả bóng tối tựa hồ cũng bị một cỗ sương mù tận thế này áp chế. Trong bóng tối, dường như nó đã nhận ra nguy hiểm, phát ra những tiếng nỉ non liên miên không dứt. Giọng nói này khiến đáy lòng Lý Thanh ngứa ngáy, cơ bắp xương cốt, tế bào toàn thân đều ngứa ngáy. Tựa hồ có đồ vật gì đó muốn từ trong thân thể của hắn chui ra. Ánh sáng màu vàng bao trùm toàn thân, nhân đạo bất bại pháp thể đang toàn lực áp chế loại biến hóa quỷ dị này. Lý Thanh vừa phải chịu đựng thống khổ, vừa phải đối kháng với hiện tượng dị thường không biết này, mỗi một động tác đều vô cùng khó khăn. Bỗng nhiên, trong bóng tối một đạo ảo ảnh chậm rãi đi ra. Đó là một ảo ảnh không có hình thái cố định, tản ra hào quang màu hồng phấn. Dường như quang huy có năng lực đoạt tâm nhiếp phách, trong lòng Lý Thanh tràn về phía những dòng chảy chư thiên văn minh trường hà. Ánh sáng màu vàng ngăn cản ánh sáng màu hồng xâm lấn, nhưng vẫn có ánh sáng yếu ớt xuất hiện trong tâm linh của hắn. Xá lợi bảo châu màu vàng từ đỉnh đầu của hắn bay lên, tỏa ra ánh sáng mông lung, tầng hào quang thứ hai triệt để xua tán hào quang màu phấn hồng. Lý Thanh hung ác nhìn ảo ảnh cách đó không xa. Vừa lúc đó, ảo ảnh hóa thành một cái bóng. Lý Thanh vừa nhìn thấy người này, vẻ mặt không khỏi hơi sửng sốt. Hào quang màu hồng nhạt trong nháy mắt này bỗng nhiên nổ tung, hóa thành dòng nước lũ đánh về phía hắn. Chương 378, hoàn thành tẩy tủy, yêu tộc trọng thương. Ngay khi Lý Thanh thất thần, ánh sáng màu hồng phấn tăng vọt mang đến lực lượng mang tính tai nạn. Quang huy này đã xâm nhập sâu vào trong tâm linh của hắn, tinh thần của Lý Thanh dường như sắp hoàn toàn sụp đổ dưới sức mạnh của quang huy màu hồng này. Lý Thanh ý thức được có gì đó không đúng, hắn vẫn duy trì tinh thần tỉnh táo, ý chí tinh thần liên tiếp xuất hiện một dấu ấn tinh thần cường đại. Huyết ma trùng xa xôi chậm rãi mở ra liên kết tinh thần, lực lượng tinh thần cuồng bạo trong nháy mắt dung nhập vào tinh thần của Lý Thanh. Toàn bộ tinh thần của hắn đều tỉnh táo lại, chư thiên văn minh trường hà, bạo phát ra hào quang trước nay chưa từng có. Trong chớp mắt, quang huy hồng nhạt bị xua đi ra ngoài. Lý Thanh cũng không chút do dự, há miệng phun một cái. Một đạo tinh quang điểm kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, kiếm quang thần bí trực tiếp trúng huyễn ảnh hồng nhạt kia. Ánh sao vô tận và ánh sáng màu hồng phấn nổ tung, khiến Lý Thanh không tự chủ được nhắm mắt lại. Khi hào quang tan hết, tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh. Bóng tối xung quanh chậm rãi rút đi, lần nữa trở thành sơn động đen kịt. Lý Thanh thở ra một hơi nặng nề, từng giây từng phút trôi qua, lúc đau đớn nhất hình như đã trôi qua. Khí tức của hắn ta bình phục, đau đớn đang từ từ biến mất. Ước chừng qua một canh giờ, tất cả đau đớn mới hoàn toàn biến mất. Lý Thanh cảm thấy trong cơ thể mình trống rỗng, tất cả pháp lực và tinh khí đều biến thành chú ngữ, bao trùm khắp các bộ phận trên cơ thể mình. Loại hư không này lại có một loại thoải mái không hiểu. Đó là sức sống đến từ bản thân sinh mệnh, hắn có thể cảm giác thân thể của mình đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với quá khứ. Hiện giờ cũng coi như đã hoàn thành 4 bước trước cảnh giới chân pháp, dưỡng lô và dương hỏa kiếp còn lại còn cần 2 đơn vị tài nguyên. Lý Thanh nhìn số tinh khí thạch còn lại, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng cầm chúng lên bắt đầu bổ sung pháp lực. Đảo mắt lại nửa canh giờ nữa trôi qua, tất cả tinh khí thạch đều bị tiêu hao hầu như không còn. Lần này hắn thu hoạch không ít. Pháp lực ban đầu đã tích lũy đến 69 tinh khí pháp lực 220. Thu hoạch tinh khí thạch luyện hóa thành tinh khí, chuyển hóa thành pháp lực, hơn nữa trong quá khứ tích lũy pháp lực tinh khí. Trừ đi 365 đạo pháp lực ngưng tụ ra thiên địa tẩy tủy chú, trước mắt lực lượng còn thừa lại trong cơ thể hắn là 24 pháp lực 200 tinh khí. Cảm nhận được pháp lực không tràn đầy trong cơ thể, Lý Thanh lật bàn tay lên. Sau đó bắt đầu vận chuyển chân linh niết bàn bất tử mệnh. Bàn tay của hắn hơi nhô lên, một quả cầu màu máu chậm rãi sinh trưởng ra. Hạt giống huyết nhục cảnh giới hoàn toàn mới, có thể khiến cho hắn ở thời điểm phục sinh cũng trực tiếp đạt tới cảnh giới này. Một người giấy màu đen bóng tối xuất hiện, nhanh chóng mang theo hạt máu thịt tiến về chiến trường cổ. Lấy tốc độ của người giấy bách ảnh, đại khái cần thời gian 3 ngày. Ta bế quan tu luyện ít nhất đã qua 3 ngày, chiến đấu bên ngoài hẳn là đã có kết cục. Ý niệm hơi câu thông, tiểu đệ chuột lập tức biết được kết cục của chiến tranh. Mấy ngày trước, chiến tranh trên bầu trời đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Rất nhiều cao thủ thần hồn trong lúc so đấu đã đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Chu Trình Lý cùng Dương Châu Vương liên thủ áp chế Đại Viên Vương, cho dù hắn là thiên mệnh chi tử, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện bất thắng bất bại. Một phương khác, Ngô Công Tiên Sinh và Thanh Xà Lang Quân hoàn toàn ở thế hạ phong. Chi phủ mới nhậm chức và Chu Ngọc Long của thành Dương Châu đang đè ép bọn họ, mắt thấy nguy cơ sắp rơi vào thế bại. Xích Diễm Lão Tổ ở một mặt khác, một tay kinh khủng cửu sắc hỏa diễm, phần thiên tiếp địa cùng Nhân Ái Học Viện Mạc Thiên Vân chiến thành một đoàn. Mạc Thiên Vân lúc này đang trốn trong một con khôi lỗi màu lam kim cực lớn, đây là một con khôi lỗi võ tướng hình người khổng lồ, toàn thân tràn ngập vô số chú văn, nhất cử nhất động đều có được sức mạnh to lớn vô cùng. Từng đạo ánh sáng kinh khủng xé rách bầu trời, bổ ra từng đạo đạo đạo hỏa diễm, không ngừng muốn cận thân đánh chết Xích Diễm Lão Tổ. Xích Diễm Lão Tổ vô cùng khôn khéo, không để khôi lỗi khổng lồ này tới gần, chỉ lợi dụng hỏa pháp khủng bố đốt cháy khôi lỗi. Nhiệt độ cực nóng làm cho con khôi lỗi màu lam kim sắc này cũng trở nên có chút đỏ lên. A, à, vừa đến tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt đã khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Chỉ thấy một con rết cực lớn, toàn thân nổ tung vô số máu tươi màu xanh lục rơi xuống phía dưới, con rết cực lớn trực tiếp giải thể trong vô số vết thương. Trong tay Chu Ngọc Long xuất hiện một đóa hoa quỷ dị, đóa hoa này tràn ngập uy lực khiếp người, rõ ràng là một vật logic còn sót lại. Lúc này sắc mặt Chu Ngọc Long đen kịt, xem ra để thi triển vật còn sót lại này, hắn đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Một ngụm máu đen phun ra, tiếp theo trong chớp mắt, sắc mặt hắn liền khôi phục bình thường. Thanh Xà Lang Quân thấy một màn như vậy, cũng bị dọa cho cả người run lên, không có chút do dự xoay người bỏ chạy. Hóa thành một đạo thanh quang hướng phương xa mà đi, hắn cũng không muốn ở chỗ này trở thành đá kê chân cho người khác. Yêu đạo, nghiệp lớn gì đó đều bị hắn vứt ra sau đầu. Đúng lúc này, trong tay chi phủ Dương Châu bỗng nhiên bay lên một đại ấn này hóa thành một đạo lưu quang, trên bầu trời vô cùng hào quang mạng lưới đột nhiên xuất hiện, ngàn tỷ lực lượng tựa hồ đều rót vào trong đại ấn này. Một kích của thiên thần giáng xuống, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách đánh về phía ánh sáng xanh. Thanh Xà Lang Quân cảm nhận được nguy hiểm vô cùng, sắc mặt hoảng sợ quát. Đại ấn của Dương Châu, các ngươi làm sao dám lấy thứ này ra? Không. Nhưng lúc này bất luận hắn giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Đại ấn màu vàng nặng nề nhấn chìm nó, bao trùm quang huy phạm vi một dặm, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ầm ầm ầm, một mảnh tiếng oanh minh kịch liệt, Thanh Xà Lang Quân trực tiếp hóa thành bột phấn, không lưu lại cái gì liền bị đánh thành cho bụi. Một đại ấn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay chi phủ Dương Châu, nhưng trên mặt hắn lộ ra một tia mệt mỏi, hiển nhiên vận dụng đại ấn này cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc này Đại Viên Vương thấy được một màn này, không có chút do dự nào, xoay người chính là một mảnh kim quang sán lạn lấp lóe, dưới chân bay lên vô tận mây mù, một cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Chu Trình Lý và Dương Châu Vương trực tiếp đuổi theo, Chu Ngọc Long cũng giống như thế. Xích Diễm Lão Tổ ở một bên thấy tình thế không ổn, hóa thành một đạo lưu quang hỏa diễm, biến mất ở phương xa. Mạc Thiên Vân cũng không truy kích, hắn biết người này khó đối phó nhất, am hiểu nhất là hỏa độn chi thuật. Đuổi theo cũng khó có thể giết chết. Hơi thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt nhìn về phía dưới, đám yêu quân còn đang liều chết chiến đấu. Ánh mắt hắn lộ ra một tia sáng lạnh lẽo, lóe lên một cái, khôi lỗi cực lớn biến mất, tay áo hắn vung lên. Một đám mây đen từ trong tay áo hắn bay ra, dày đặc chi chít, đó là hơn vạn phi điểu khôi lỗi cỡ nhỏ, nhanh như tia chớp phóng xuống phía dưới. Những khôi lỗi phi điểu này nhanh như thiểm điện, lóe lên liền xuyên thủng thân thể từng đầu yêu tộc. Chương 379, nhiệm vụ ủy thác, tin tức đổi mới. Một trận đồ sát thảm thiết bắt đầu, tu sĩ yêu đạo bình thường căn bản không thể xây dựng thành quân trong trận chiến hỗn loạn này. Không có quân trận trấn áp, đối mặt với một vị đại lão thần hồn cường công, hoàn toàn biến thành đối tượng tàn sát. Từng con mộc điểu khôi lỗi xuyên qua chân pháp, thân thể của tu sĩ yêu đạo như trúc cơ. Chỉ có tu sĩ yêu đạo cảnh giới linh thức đang dùng tốc độ kinh người bắt đầu chạy trốn. nhanh chóng rời xa khu vực này. Nhưng đối mặt với tu sĩ truy sát, có thể chạy trốn cũng chỉ là số ít. Đại quân yêu đạo hoàn toàn sụp đổ, đại quân Dương Châu Thành đánh về phía bọn họ, đánh chó rơi xuống nước. Cuối cùng, liên minh yêu tộc Dương Châu đại bại thua thiệt, tử thương thảm trọng. Ba đại yêu vương của Nhạn Đãng Sơn toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có đại viên vương một người không biết tung tích. Trong động thiên của ba đại yêu vương, tiểu đệ thử mang theo ba vị yêu vương trở về, dưới trướng của bọn họ ước chừng còn có 200-300 yêu binh. Yêu binh của các yêu vương cũng không biết Thiềm Thử yêu vương đã rời đi, chúng nó chỉ là tận trung với cương vị công tác thủ ở chỗ này. Trước tiên mở cửa đón bọn họ vào, theo động thiên đóng lại, triệt để ẩn giấu đi. Ngay khi bọn họ trở về không đến nửa canh giờ, đại viên vương vô thanh vô tức xuất hiện ở vị trí cửa vào động thiên. Trong tay của hắn xuất hiện một lệnh bài, động thiên có chút lập lòe, chậm rãi mở ra cửa vào. Đại viên vương bước vào trong đó, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Ý niệm của hắn hơi đảo qua, toàn bộ tình huống trong động thiên đã bị hắn nắm giữ. Chuột vương lông vàng, tới gặp ta. Giọng nói của hắn tràn ngập lạnh lẽo và phẫn nộ. Thử tiểu đệ nghe được thanh âm đại viên vương, trong lòng nhất thời nhảy dựng, nhanh chóng hướng về vị trí lối ra động thiên mà đến. Những yêu vương cùng yêu binh khác cũng theo hắn vào tới, khi đi tới cách đại viên vương ba trượng. Thử tiểu đệ đã trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối tựa như cái sẻng trượt, trượt tới trước mặt đại viên vương. Đầu dạp năm người quỳ xuống đất, đại vương, ngài rốt cuộc đã trở lại. Thần hạ thật vất vả mới thoát được một mạng, những yêu quái khác quá thảm rồi. Đại vương à, đều là thần hạ tin tức dò xét không rõ, mới tạo thành loại kết quả này. Xin đại vương chỉ tội ta. Lúc này tiểu đệ chuột khóc lóc bi thảm, đồng thời ôm hết tất cả sai lầm lên người mình. Đại viên vương nhắm mắt thật sâu, thở ra một hơi rồi nói. Lần này chúng ta đại bại thua thiệt. Không phải tội chiến, người đã cố gắng hết sức. Lần này liên minh yêu tộc Dương Châu bị diệt, yêu quái Dương Châu tích lũy mấy trăm năm đi 2/3. Muốn khuấy động phong vân đã rất khó rồi. Kim Mao Thử Vương, hiện tại ta lệnh cho ngươi làm minh chủ đời tiếp theo của liên minh yêu tộc Dương Châu. Thay thế ta chủ trì toàn bộ liên minh yêu tộc Dương Châu, tận khả năng thu thập những yêu quái còn lại ở đây. Tích lũy thực lực, chờ đợi ta triệu hoán, ta phải về Nam Cương một chuyến. Triệu tập tinh nhuệ của yêu đạo ta đến đây, gây dựng lại liên minh yêu tộc Dương Châu. Tiểu thử nghe vậy, trong lòng lập tức vui sướng. Vâng, đại vương, Kim Mao thử tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Đại viên vương khẽ gật đầu, ta thấy được lòng trung thành của ngươi, làm việc cho ta cho tốt, tương lai tự sẽ ban thưởng cho ngươi. Nói xong, trong tay đã ném một tấm lệnh bài kỳ diệu cho tiểu đệ chuột. Đây là lệnh bài điều khiển động thiên, ngươi có thể khống chế nó di chuyển trong phạm vi Nhạn Đãng Sơn. Đồng thời cũng có thể điều khiển tất cả trận pháp cùng cấm pháp trong động thiên, phòng ngự bất kỳ kẻ địch xâm nhập nào, xử lý bất luận kẻ phản bội nào. Tiểu đệ thử nhận lấy lệnh bài, cảm động đến rơi nước mắt dập đầu viết, Kim Mao thử tạ đại vương ân điển. Đại viên vương khẽ gật đầu, ta lần này đi chỉ sợ phải nửa năm thời gian, kinh doanh nơi này cho tốt. Vâng, đại vương, đại viên vương rời đi, chỉ để lại thử tiểu đệ một mình khống chế toàn bộ động thiên. Lý Thanh nhìn thấy hết tất cả những điều này từ trong trí nhớ của tiểu đệ chuột, khóe miệng nở một nụ cười sán lạn. Ha ha ha, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Thậm chí còn lấy cả động thiên của Nhạn Đãng Sơn, đại viên vương còn muốn trở về, đây cũng là một cơ hội. Một tòa động thiên có thể di động cũng không dễ tìm. Vừa lúc có thể thu động thiên này vào trong tay, bố trí ra một cạm bẫy tuyệt hảo. Trên mặt Lý Thanh hiện lên một nụ cười tà ác, hắn nghĩ tới một chủ ý. Lúc này, hắn đã từ chỗ bế quan của mình đi ra, ánh mắt nhìn về phía thành Dương Châu. Thành Dương Châu đã giải trừ giới nghiêm, tất cả trận pháp đều đã đóng lại, khôi phục lại hòa bình hàng ngày. Lúc này, tin tức trên miếng ngọc bỗng nhiên xuất hiện cập nhật. Lý Thanh nhìn qua, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, không tệ. Xích Diễm lão tổ cũng vẫn lạc, lại bị Chu Trình Lý đuổi theo đánh giết, thật sự là chết quá thảm rồi. Thành Dương Châu tạm thời không có chuyện gì với ta. Liên minh yêu tộc bị diệt, Xích Diễm lão tổ bị giết, lực lượng của yêu đạo và ma đạo ở chỗ này bị trọng thương. Căn cứ vào tin tức mới nhất, mấy thành thị ngoài thành Dương Châu 500 dặm cũng đã tra ra được gián điệp thuộc về bốn đạo yêu ma quỷ Phật. Chỉ cần lại thanh lý bọn họ, trên cơ bản toàn bộ Dương Châu liền an toàn. Bốn đạo này ở chỗ này ít nhất 80% lực lượng đều bị thanh trừ không còn một mảnh. Đối với Bắc Châu cũng sẽ hình thành trợ giúp ổn định, tứ đại đạo thống muốn phá vỡ phương Bắc lần nữa. Cần đầu nhập lực lượng càng lớn, hơn nữa phải trực tiếp tiến công, muốn từ nội bộ hỗn loạn đã không có khả năng. Đại cục ổn định, thiên mệnh chi tử phát triển sẽ nhanh hơn. Thân phận của Triệu Càn Khôn cũng đã điều tra xong. Người này là một gia tộc nhiều thế hệ của Thành Dương Châu Tổng Quân, tuy rằng không lớn, nhưng cũng có chút nhân mạch. Ba bang phái Kim Tiền Bang này đầu nhập vào, đủ để mang đến sự ủng hộ to lớn cho hắn. Lại có tin tức tiểu đệ chuột trợ giúp, vừa vặn có thể thông qua ký ức độc thủ, giao tin tức gián điệp của thành thị nhỏ khác cho hắn. Để hắn bắt toàn bộ những gián điệp này ra, thắng được công huân, tăng thêm một tầng trong đạo binh, trà trộn vào vị trí giáo úy. Bên ngoài có bang phái cung cấp tiền tài và tin tức, lại thêm mấy lần công huân, cũng đủ để thăng lên rồi. Ha ha ha, Triệu Càn Khôn này giỏi về luồn cúi, chỉ cần có cơ hội, người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chủ nhân các đại bang phái đều đang tu luyện công pháp khác nhau, đạo binh cũng đang huấn luyện, thời gian một năm cũng gần như có thể thành quân rồi. Sau này đi theo thiên mệnh chi tử chinh chiến xa trường, sẽ đạt được tiến bộ nhảy vọt. Bố cục của ta ở Dương Châu và Bắc Châu đã hoàn thành ít nhất một nửa, thời gian chưa đến nửa năm, hành động của ta vẫn rất nhanh. Trong lòng hơi tính toán, Lý Thanh tính toán thu hoạch của mình trên đường đi tới. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ trên cao, bắt đầu đi, tiếp theo còn có việc phải làm. Lý Thanh lặng lẽ đi tới Động Thiên ở Nhạn Đãng Sơn, chuẩn bị cải tạo toàn bộ trận pháp của Động Thiên. Chương 380, Cấm chế tinh vân, chân không ra hương. Cho hắn mở cửa là Thử tiểu đệ, nhưng Thử tiểu đệ cũng không biết hắn là ai. Lý Thanh mặc áo bào đen, lặng lẽ biến mất trong Động Thiên, cầm lệnh bài Động Thiên trong tay bắt đầu hiểu rõ tin tức về Động Thiên. Trong tay xuất hiện một sổ ghi chép trống rỗng, hắn đang ghi chép từng chút một cấm chế trong Động Thiên. Đồng thời miêu tả trận pháp trong Động Thiên, ghi chép lại toàn bộ chúng nó. Người của người giấy cũng đang đi sâu vào bên trong, lưu lại các loại sách trong cung điện, bên trong cũng có tin tức về hai trận pháp và cấm pháp này. Trong miếng ngọc cũng nhanh chóng xuất hiện tin tức mới. Bản cũ, tinh vân cấm chế lớn nhỏ. Phương pháp sử dụng, lấy pháp lực bện ra cấm chế phù văn, mỗi một loại phù văn đều có ý nghĩa khác nhau, đem phù văn tiến hành cấu kết, hình thành mạng lưới phù văn, có thể hình thành đủ loại hiệu quả, tỉ như hỏa diễm, hàn băng, bình chướng, trọng lực, biến ảo binh khí. Trả giá, cấm chế phù văn ẩn chứa một ít tin tức huyền bí hiện tượng trong thiên địa, hiểu rõ càng nhiều sẽ càng tiếp cận bản chất thiên địa, tâm linh cùng tinh thần sẽ sinh ra biến hóa kỳ diệu. Do đó dẫn tới một ít tồn tại không biết chú ý, tồn tại nguy hiểm bị tồn tại cắn nuốt. Chân không hư huyễn đại trận. Phương pháp luyện chế 6 cây trận kỳ, tài liệu là hư không thần thiết, huyễn ảnh nhện ti, không linh nhựa cây, trên mỗi một trận kỳ viết chân không huyễn thần chú, trận này có thể dung nhập động thiên, do đó để cho động thiên trốn vào hư không, ở giữa hư ảo cùng chân thật không ngừng biến hóa, bất cứ kẻ xâm nhập nào đều sẽ bị giam cầm ở trong hư không. Tinh thần sẽ ở thế giới hư ảo gặp vô tận tra tấn, cuối cùng đi về hướng tử vong. Trả giá, điều khiển trận pháp này lâu dài, sẽ bị lực lượng hư ảo tràn ngập trận pháp ảnh hưởng, xác suất sinh ra dị hóa sẽ tăng lên. Bản mới, tinh vân chư thiên cấm chế. Phương pháp sử dụng, nắm giữ 3.000 đạo văn chính là bản chất của huyền bí thiên địa diễn hóa mà thành, tổ hợp tự do có thể sinh ra các loại hiệu quả, địa thủy phong hỏa, thiên địa tự nhiên đều có thể ở trong cấm chế diễn hóa. Trả giá, không, chân không hư huyễn đại trận. Phương pháp luyện chế, 6 cây trận kỳ, tài liệu là hư không thần thiết, mộng cảnh chi thủy, băng tàm linh ti, thượng thư lý không chú. Phương pháp sử dụng, 1, trận kỳ và động thiên dung hợp, hóa thành lý tưởng chân không quê hương, trận pháp chi chủ ở chỗ này có thể tâm tưởng sự thành, mượn lực lượng động thiên, diễn hóa hết thảy thế gian, tựa như thần linh không thể địch lại, động thiên uy lực càng mạnh càng mạnh. 2. Trận kỳ lấy lực lượng địa mạch làm căn cơ, xây dựng trận pháp tạm thời, có thể tạm thời hình thành lý tưởng chân không quê hương, uy năng do pháp lực cùng địa mạch của người sử dụng đến quyết định. Trả giá, không, nhìn tin tức trên miếng ngọc, Lý Thanh khẽ gật đầu. Lại học được hai môn đồ tốt, đây là cấm chế và trận pháp hoàn toàn mới, vừa vặn có thể cải tạo nơi này. Trong lòng Lý Thanh đã có suy nghĩ, xoay người rời khỏi nơi này. Nhạn Đãng Sơn vạn cổ bất biến, vẫn vô cùng an bình. Cho dù là trận đại chiến mấy ngày trước, sau khi kết thúc, cũng không ảnh hưởng đối với nơi này nữa. Người giấy bách ảnh lan tràn trong núi, nhanh chóng tìm kiếm quái vật. Nhạn Đãng Sơn xuất hiện rất nhiều điều quái dị, bọn chúng cũng không bị giết sạch, chỉ là phần lớn đều bị tiêu diệt, còn có một bộ phận du đãng ở các ngõ ngách. Một đạo kiếm quang màu lam lóe lên rồi biến mất, một con quái dị hình thể chừng một trượng bị nổ thành bột phấn trong kiếm quang. Một viên tinh khí thạch cấp bậc chân pháp rơi vào trong tay hắn. Khóe miệng Lý Thanh lộ ra một nụ cười thản nhiên, kiếm hoàn hóa thành đạo khí, uy lực vô cùng kinh người. Cảnh giới chân pháp một kiếm chết ngay, hơn nữa hắn vận dụng lực lượng cũng không nhiều, phần lớn đều lợi dụng lực lượng của bản thân kiếm hoàn. Thời gian một ngày, trong nhạn đãng sơn hắn đã giết chết hơn 20 con yêu quái cấp sát, trên 100 con chú cấp. Thu hoạch được rất nhiều tinh khí thạch, đây đều là chuẩn bị cho luyện chế pháp khí. Trước khi màn đêm buông xuống, Lý Thanh nhanh chóng chạy về phía thành Dương Châu. Trước khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, cửa thành đóng lại, Lý Thanh trà trộn vào thành Dương Châu. Sau khi một lần nữa vào chiếm giữ một gian khách điếm, Lý Thanh tận hưởng một bữa ăn ngon. Sau khi bước vào tẩy tủy, hắn tiêu hao đồ ăn càng nhiều, đủ 10 phần thức ăn, bị một mình hắn nuốt hết vào bụng. Tay trái là một cái móng heo, tay phải là một con vịt hầm, cả xương lẫn thịt cùng nhau cắn nuốt vào trong bụng. Năng lực tiêu hóa cường đại, so sánh răng sắt tinh luyện, chỉ là xương cốt khẽ cắn liền vỡ. Sau khi cơm nước no nê, trước mặt Lý Thanh xuất hiện mấy người giấy bách ảnh, toàn bộ bọn họ đều mặc áo bào đen đội nón che. Trên người dán huyễn âm phù, mỗi người mang theo một phần tinh khí thạch biến mất ở nơi này. Bách môn hạng ở Dương Châu Thành, ban đêm cũng vô cùng náo nhiệt. Hành động tiêu diệt yêu quái lần này, tán tu cũng có xuất lực, thi thể của những yêu quái kia cũng từ các đại đạo thống và Dương Châu Vương đổi được không ít tinh khí thạch. Trong tay có tiền, tự nhiên xúc tiến thương nghiệp phồn vinh. Các tán tu trong bách môn hạng ra tay xa xỉ, không ngừng mua sắm các loại vật tư. Sau khi người giấy bách ảnh của Lý Thanh đến đây thì chia làm ba đường, bắt đầu mua sắm ba loại đồ vật luyện chế trận pháp. Trong một cửa hàng tên là Bách Bảo Các, trưởng quỹ nhiệt tình tiếp đãi người giấy bách ảnh. Vị khách quan này, không biết ngài muốn mua thứ gì? Lý Thanh nói ta cần 6 cân hư không thần thiết. Giá cả của hư không thần thiết không tính là rẻ, một cân ít nhất phải 10 viên tinh khí thạch cấp chú. 6 cân mà nói thì phải 60 viên. Lý Thanh gật đầu, sảng khoái trả tinh khí thạch. Hai người giấy bách ảnh khác cũng rất nhanh thu thập được vật tư. Tổng cộng hao tốn 5 viên tinh khí thạch cấp sát và 100 viên tinh khí thạch cấp chú. Tiếp theo hắn lại mua sắm đại lượng lá bùa, cùng các loại tài liệu mực nước đối ứng lá bùa cần. Khi làm xong tất cả những việc này thì đã qua nửa canh giờ. Bách môn hạng không có gì khác biệt so với những thành thị khác, chỉ là bởi vì nơi này khá lớn, cho nên càng thêm phồn hoa. Lý Thanh đang điều khiển đám người giấy bách ảnh rời khỏi nơi này, bỗng nhiên, hắn dừng bước. Một cửa hàng kỳ quái xuất hiện trong mắt hắn. Sở dĩ cửa hàng này kỳ quái là vì đồ vật trong cửa hàng bán. Nơi này giống như một cái cửa hàng thịt heo, bên trong treo một bộ thi thể động vật kỳ quái. Đồng thời còn bày các loại linh dược còn dính bùn đất, cửa hàng rất lớn, chỉ ít có phương viên 10 trượng. Có thể nhìn thấy tu sĩ muôn hình muôn vẻ bên trong qua lại, đều đang mua sắm những thứ này. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn lên, dược thiện đường. Trong lòng lập tức giật mình, nơi này là nơi bán các loại dược thiện tài liệu. Tu sĩ đến cảnh giới linh thức, nhu cầu đối với dược thiện là rất lớn. Bởi vì thức ăn bình thường phải ăn quá nhiều mới có thể thỏa mãn tiêu hóa. Mà Lý Thanh hiện tại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ mới là cảnh giới chân pháp, cần rất nhiều đồ ăn. Có những lúc hắn chỉ có thể tiêu hao tinh khí thạch để bổ sung pháp lực tiêu hao, bởi vì ăn cơm tương đối chậm, hơn nữa cũng sẽ sinh ra các loại vấn đề. Dược thiện, các nhà các phái đều có bí phương dược thiện của riêng mình, lưu truyền ra ngoài đều là một ít hàng thông thường, đối với tinh hoa của dược liệu sẽ có hao tổn. Trong thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư có 10 phương thuốc, mỗi một loại đều có thể lấy ra tinh khí hoàn mỹ. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 381, luyện chế trận kỳ, dị tượng ăn mòn. Cũng đã đến lúc đưa vào ngày quan trọng rồi, đồ ăn của phàm nhân chung quy chỉ có thể ăn uống no nê thôi. Ta cần nhiều tiền hơn, đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy, cuộc sống nghèo khổ thật sự là làm ta bất đắc dĩ. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh rời đi, rất nhanh đã trở lại có một khách sạn. Đem tất cả vật tư thu thập được phân loại ra, trên người Lý Thanh ít nhất cũng có hơn 10 túi càn khôn. Mỗi một cái đều có tác dụng khác nhau, cất giữ những thứ khác nhau. Ví dụ như trong một túi càn khôn đựng tất cả các sổ ghi chép chống giống, cũng có một cái bên trong đều là giấy phù luyện chế tốt, còn có một cái túi đựng tài liệu chuyên môn luyện chế lá bùa. Sau khi thu dọn xong vật liệu, Lý Thanh lấy ra hư không thần thiết. Hai tay của hắn tràn ngập kim quang vô tận, bắt đầu từng chút xoa nắn hư không thần thiết. Hai tay tựa như lò lửa, trong lúc xoa nắn để hư không sinh đỏ phát hồng tỏa sáng. Tạp chất trong đó bị loại cường độ cao này xoa nắn, từng chút thiêu thành cho tàn. Đảo mắt một canh giờ đã qua, 6 cây côn to bằng ngón cái, chiều dài ước chừng 3 thước xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên cây côn có lỗ thủng rõ ràng, từng sợi tơ băng tàm xuất hiện trong tay hắn. Xuyên qua những lỗ thủng này, hai tay Lý Thanh như bươm bướm linh hoạt bay múa. Tơ dần dần bện thành một lá cờ. Đây là một lá lệnh kỳ hình chữ nhật, toàn bộ lệnh kỳ dài 3 thước, mặt cờ ước chừng 2 thước. Toàn thân tơ của băng tằm tuyết trắng, hư không thần thiết lại là một mảnh màu trắng bạc, hai loại sắc thái buộc chặt cùng một chỗ, hoàn mỹ tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Lý Thanh lấy ra một bình mộng huyễn chi thủy, mộng huyễn chi thủy rất kỳ lạ, nó cũng không phải vật chất thực chất, mà là một loại nước được ngưng tụ từ mộng cảnh, có đặc thù hư ảo. Vạn pháp vạn khí trưởng khống trong nháy mắt phát động, lực lượng vô hình khống chế những nước này, hóa thành một con du long, từ trong miệng bình bay ra. Những giọt nước này không ngừng biến hóa hình dạng, nhanh chóng ngưng tụ ra từng chữ. Đây là lý tưởng chân không chú, một loại thần chú thần bí vô cùng đáng sợ. Nương theo chú ngữ này xuất hiện, không khí xung quanh tựa hồ tràn ngập một loại khí tức như ảo mộng. Lý Thanh, mau tới a! Chúng ta đang đợi ngươi, mau trở lại. Âm thanh như có như không vang lên trong đầu Lý Thanh, những âm thanh này hình như đã từng nghe thấy. Một loại cảm giác vô cùng quen thuộc khiến Lý Thanh không khỏi muốn quay đầu nhìn lại. Thanh âm đến từ phía sau, đây là một loại lực lượng không cách nào cảm giác, nguồn gốc từ tâm linh. Lý Thanh cảm giác cổ mình dường như đang quay về phía sau, không chút do dự, trực tiếp phát động, pháp thể bất bại của chư thiên văn minh Trường Hà, nhân đạo hồng lưu bất bại tận thế mê vụ Việt siêu phàm. Kỳ môn độn giáp trận đã bị hắn mở ra từ lâu, một mực bao trùm toàn bộ phòng khách, phòng ngừa tin tức hắn luyện chế pháp khí tiết lộ ra ngoài. Trong phòng khách bị sương mù bao phủ, ánh sáng màu vàng tràn ngập trong ngoài của hắn, bảo châu che đậy dị hóa trên đỉnh đầu tản ra ánh sáng chói lọi, để cho hắn tựa như thần thánh không thể xâm phạm. Cờ xí trong tay vẫn đang viết một chút, lý tưởng chân không chú. Thanh âm vô hình xung quanh càng lúc càng sao động, không ngừng quanh quẩn bên tai hắn, dường như muốn chui vào trong tâm linh của hắn. Nhưng Lý Thanh vẫn luôn áp chế loại âm thanh quỷ dị này, khiến bản thân rơi vào trạng thái yên ổn. Một cỗ quang huy như ảo như mộng theo thanh âm chậm rãi xuất hiện, hoàn cảnh bốn phía tựa hồ phát sinh cải biến. Một cơn gió nhẹ thổi đến, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào. Thế giới dường như đều trở nên tươi mát, một số bóng người xuất hiện trong sương mù của Lý Thanh. Đó là một đám thiếu nữ xinh đẹp, các thiếu nữ mặc đủ loại váy mỏng, mọi cử động đều toát ra vẻ quyến rũ. Hi hi, bắt được ngươi rồi, đáng ghét, giọng nói của các thiếu nữ không ngừng vang lên. Một thiếu nữ chạy về phía Lý Thanh, trên mặt tràn đầy nụ cười thuần khiết. Lý Thanh ca ca, huynh nhìn Tuyền Cơ, nàng lại ức hiếp người. Lý Thanh ca ca, mau giúp người ta một chút đi. Nguyễn Âm thì thầm, tâm linh trêu chọc. Trong lòng Lý Thanh dường như đã quên hết mọi thứ, trong mắt dường như chỉ có thiếu nữ này. Một luồng ý niệm dâng lên trong lòng hắn. Mau đi giúp nàng, mau qua đi. Bắt lấy nàng, yêu thương nàng thật tốt. Vô số ý niệm vang lên trong đầu. Tư tưởng âm u đang tràn ngập. Đủ loại hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn. Gương mặt xinh đẹp của Lý Thanh được nhấc lên. Sắc mặt hắn dữ tợn, một tay khác cầm cổ nữ nhân. Răng rắc, một âm thanh xé rách quỷ dị, tiếng xương cốt đứt gãy, đầu nữ nhân đứt lìa khỏi cổ, một cột sống màu máu bị rút ra. Sắc mặt Lý Thanh dữ tợn, trên mặt vặn vẹo không giống người mà giống như một con quái vật điên cuồng. Lý Thanh bắt lấy thiếu nữ, trên mặt lóe lên nụ cười tham lam, trực tiếp ném nàng xuống đất. Hung mãnh nhào tới. Lý Thanh cầm một con dao phay đang từng đao bổ xuống dưới, thiếu nữ này bị hắn ấn lên thất dao đang ghế từng chút một. Trong lúc vô tình, đao đã chém vào tay Lý Thanh, nhưng dường như Lý Thanh không hề có cảm giác gì. Vô số hình ảnh, tựa hồ đều là chuyện đã từng chân thật tồn tại, cũng đã từng phát sinh qua. Trong tâm linh của Lý Thanh có vô số mặt tối đang không ngừng bùng nổ. Cảm xúc tiêu cực không thuộc công kích bên ngoài, mà là đến từ lực lượng tâm linh. Dòng lũ màu vàng quay cuồng trong thức hải, vô số cảm xúc tiêu cực không ngừng bị hấp thu, bị đánh thành phấn vụn trong vô tận văn minh. Lý Thanh lúc này giống như một người đứng xem, lặng lặng quan sát tất cả những thứ này. Lúc này, nữ tử hư ảo trong tận thế sương mù hướng hắn chạy tới đã đi tới trước mặt hắn. Trên mặt mang theo vô hạn thẹn thùng hướng hắn đánh tới. Mắt thấy nữ nhân xinh đẹp này sắp nhào vào trong ngực của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, khuôn mặt nàng trở nên vặn vẹo. Ngũ quan như một chiếc đinh ốc, trung tâm như một cái hố đen, lao thẳng về phía Lý Thanh, như muốn nuốt chửng mặt hắn vào trong. Lý Thanh há miệng phun ra, từng điểm tinh quang lóe lên rồi biến mất. Ánh sao đánh trúng vào nữ nhân quái dị này, ánh sáng khủng bố đột nhiên lóe lên, nữ nhân hư ảo này nổ thành hư vô. Đúng lúc này, một mặt cờ cuối cùng của Lý Tưởng Chân Không Chú sụp đổ, tất cả hình ảnh mộng ảo, xì sao bàn tán cũng đình chỉ, hết thảy bốn phía tựa hồ đều trở lại không gian bình thường, hết thảy vừa rồi, giống như là một hồi ảo giác phát sinh ở trong tâm linh. Lý Thanh thở hắt ra một hơi, lại là hiện tượng quái dị, sao ta cảm thấy gần đây xác suất gặp phải loại chuyện này rất thường xuyên. Trong lòng gã thoáng lộ vẻ ngưng trọng, nghĩ tới rất nhiều chuyện quái dị xuất hiện trên Nhạn Đãng Sơn, gã đã có một suy đoán. Mạt số tận thế, chúng sinh khó thoát, chẳng lẽ kiếp số Mã Bá Ôn e ngại đã bắt đầu rồi sao? Có hơi phiền phức. Chương 382, thay thế khống chế, bang chủ cho mời. Sắc mặt Lý Thanh lộ ra một tia trầm ngâm, hắn vung tay lên, 6 cây trận kỳ rơi vào trong tay hắn. Lúc này, bầu trời ở ngoại giới mờ mờ sáng. Ánh nắng chiếu xuống, một ngày mới đã đến. Lý Thanh thảnh thơi đi ra khỏi một khách sạn, đi về phía cửa thành. Đi ngang qua một cái quán ăn sáng, một mùi thơm nồng đậm hấp dẫn hắn. Lông mày hơi nhảy lên, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nhìn lại. Bên đường có một lão đầu đang bán bữa sáng, mấy cái bàn lẻ loi trơ trọi, có không ít khách nhân đang ngồi. Lão đầu đang bán bánh quẩy, bánh rán và sữa đậu nành, Lý Thanh đi tới. 10 cái bánh quẩy, 2 bát sữa đậu nành. Lão đầu thét to một tiếng, đến đây. Rất nhanh bưng sữa đậu nành và bánh quẩy lên, màu sắc sáng ngời nhìn qua dùng chất liệu cực kỳ không tệ. Cầm lấy một cái bánh quẩy cắn một cái, miệng phát ra tiếng vang thanh thúy, hắn không khỏi gật gật đầu, không tệ. Một ngụm sữa đậu nành vào trong bụng, trên mặt lộ ra một tia mê say. Mỹ vị a, thật sự là hương vị khi còn bé. Lý Thanh đã mở rộng bụng, rất nhanh toàn bộ bữa sáng đã được ăn sáng, để lại hơn 10 văn tiền. Hắn đứng dậy rời khỏi nơi này. Lần này hắn không gặp phải chuyện quái dị nào. Sau khi Lý Thanh tâm trạng không tệ rời khỏi thành Dương Châu, chỉ lóe lên vài cái đã tới Nhạn Đãng Sơn cách đó mấy trăm dặm. Sau khi liên hệ với tiểu đệ chuột, xác định không có chuyện gì bất thường, Lý Thanh lại tiến vào động thiên. Hắn đi tới 6 phương hướng động thiên, phân biệt cắm trận kỳ của mình ở trên mặt đất. Theo trận pháp chậm rãi khởi động, một cỗ lực lượng kỳ diệu bắt đầu tràn ngập trong toàn bộ động thiên. Trong động thiên vốn cũng có một trận pháp, nhưng lúc này lực lượng của trận pháp đã bị ảnh hưởng. Trận pháp mới Lý Không Quê Quán và chân không huyễn đại trận không không bản xuất đồng nguyên. Nhưng trận pháp mới bản chất cao hơn trận pháp cũ, cho nên có thể khống chế trận pháp của lão, hơn nữa sẽ không bị người phát hiện. Rất nhanh, trận pháp mới đã hoàn toàn dung hợp với động thiên, một loại hào quang hư ảo lặng yên không tiếng động tràn ngập toàn bộ động thiên. Lý Thanh có một loại cảm ngộ kỳ diệu ở trong cõi u minh. Hắn có thể tùy thời thông qua trận pháp này khống chế toàn bộ động thiên bất cứ lúc nào. Tất cả lực lượng bên trong động thiên đều sẽ bị hắn khống chế. Nhưng lúc này, bên trong tòa động thiên này còn có một cỗ lực lượng không chịu sự khống chế của hắn. Chính là tinh vân cấm chế lớn nhỏ, tràn ngập toàn bộ động thiên, cùng trận pháp nguyên bản kết hợp, tạo thành một loại song trọng kết cấu. Loại cấm chế này có một tác dụng kỳ diệu, đó chính là điều động toàn bộ lực lượng của động thiên, giống như một thông đạo năng lượng thành thục. Lý Thanh xuất hiện ở vị trí của từng trận kỳ, hai tay hắn bắt đầu ký kết ấn pháp. Ánh sáng nhàn nhạt không ngừng tràn ngập, từng đạo văn kỳ diệu được bện ra, hóa thành từng đạo cấm chế rơi vào trên trận kỳ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đảo mắt đã một ngày, chuyện kinh người đã xảy ra. Vô số mạng lưới cấm chế tràn ngập toàn bộ động thiên, tất cả trận kỳ đều được nối liền lại. Trong tay Lý Thanh xuất hiện một tấm lệnh bài, đây là một tấm lệnh bài bình thường, từng đạo cấm chế nối liền với nó. Thông qua lệnh bài này, có thể khống chế trận pháp và cấm chế hoàn toàn mới. Nhưng nếu hắn tự mình đến nơi này, trận pháp sẽ lại trở về trong tay hắn. Cho dù có lệnh bài cũng không thể uy hiếp được hắn. Tuy hắn tin tưởng chuột tiểu đệ, nhưng bất cứ lúc nào cũng phải phòng bị một tay, bởi vì trên thế giới này có quá nhiều tồn tại cường đại. Nói không chừng sẽ có người phát hiện ra vấn đề của tiểu đệ chuột, từ đó tìm ra người đứng sau lưng. Lý Thanh lóe lên rời khỏi nơi này. Một người giấy màu đen mang theo lệnh bài đã đi tới cung điện của tiểu đệ chuột. Tiểu đệ chuột nhìn người giấy bách ảnh, trên mặt lộ ra một tia cung kính, sứ giả đại nhân. Lý Thanh khẽ gật đầu, đây là lệnh bài khống chế động thiên hoàn toàn mới. Quyền hạn của nó ở trên lệnh bài trong tay ngươi, tương lai có thời điểm cần, ngươi có thể lợi dụng lực lượng của tòa động thiên này, đánh chết bất kỳ người nào tiến vào nơi này. Nghe nói như thế, trên mặt tiểu đệ chuột lộ ra một tia ngưng trọng. Được, tạ sứ giả. Lý Thanh khẽ gật đầu, nhìn hắn, được rồi, ta cũng nên đi. Một cái lóe lên biến mất ở nơi này, chỉ để lại Thử tiểu đệ nhìn lệnh bài hoàn toàn mới trong tay. Đem lệnh bài nhanh chóng giấu kỹ, trên mặt của hắn tràn đầy nhiệt tình, tiểu đệ chuột nhất định sẽ đem hết toàn lực, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của yêu đạo ta. Trong mắt tiểu đệ chuột tràn ngập ánh sáng sáng lạn, cả người vô cùng tinh thần. Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi Nhạn Đãng Sơn, hắn lại lần nữa về đến thành Dương Châu, lúc này sự chú ý của hắn đã tập trung toàn bộ trên người Kim Tiền Bang Mã Minh Nguyệt. Mã Minh Nguyệt đã tu luyện huyết sát phổ, nhưng mà vừa mới nhập môn. Lúc này, hắn đang dựa theo mệnh lệnh của Lý Thanh, nghĩ cách tiếp xúc với Triệu Càn Khôn. Triệu Càn Khôn là một tiểu đội trưởng, thuộc về đạo binh trong thành Dương Châu. Binh sĩ tầng cấp cao hơn bình thường, bọn họ đóng quân ở trong một quân doanh bên ngoài tường thành, mỗi ba ngày có thể ra ngoài hóng gió một lần. Lần này biểu hiện của Triệu Càn Khôn rất không tồi, nghe nói có khả năng thăng cấp lên giáo úy. Tuy nhiên trước mắt mệnh lệnh còn chưa có, hôm nay vừa lúc đến phiên canh chừng, Triệu Càn Khôn đang một mình tiến vào thành Dương Châu. Người này tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng long hành hổ bộ, cả người đều tràn ngập một loại tự tin khó hiểu, phảng phất trong thiên hạ không có chuyện hắn không làm được. Ánh mắt của hắn đảo qua đủ loại hình ảnh trong thành Dương Châu, cuộc sống bình thường của bách tính. Lầu xanh, tử lâu, tiệm châu báu và các loại nơi phồn hoa mà nhân vật thượng tầng mới có thể hưởng thụ, hắn hít một hơi thật sâu. Tương lai có một ngày, ta cũng có thể hưởng thụ cuộc sống như vậy. Ha ha ha, ta chờ được. Triệu Càn Khôn khác với tất cả thiên mệnh chi tử trước đó, trong mắt hắn tràn ngập chờ mong vô cùng. Dã tâm của hắn ở thiên hạ, từ sau khi kiến thức đến chênh lệch giai cấp, đây chính là dã tâm căn bản nhất trong lòng hắn. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong mắt của hắn tràn ngập một tia hàn quang. Một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn. Là Triệu gia sao? Ánh mắt Triệu Càn Khôn nhìn về phía người này, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi là ai? Người nói chuyện là một hán tử cao lớn thô kệch, trông rất thật thà. Hắn cười ngu ngơ, Triệu gia, chủ nhân nhà ta là bang chủ Kim Tiền Bang Mã Minh Nguyệt, muốn mời ngài đi Minh Nguyệt Tử Lâu một chuyến. Vì sao? Hình như ta không có trao đổi gì với Kim Tiền Bang. Triệu Càn Khôn nghi hoặc nhìn hắn. Bang chủ muốn cầu ngài làm một việc, cụ thể là cái gì? Hy vọng Triệu gia có thể tự mình đi qua. Triệu Càn Khôn nhìn đại hán, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn ta nghĩ mãi mà không rõ đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt suy tư một lát, dẫn đường đi. Trên mặt đại hán hiện lên nụ cười, Triệu gia, mời đi theo ta. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi về phía một tử lâu, đây là một tử lâu vô cùng phồn hoa, tọa lạc ở một con phố phồn hoa nhất thành Dương Châu. Triệu Càn Khôn nhìn tử lâu này, trong lòng cũng hiểu Kim Tiền Bang chủ Mã Minh Nguyệt tử lâu, là đỉnh đỉnh nổi danh. Chương 383, đề nghị kết minh, nhập cục của ta. Nhìn tử lâu sang trọng này, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, trong ánh mắt tràn ngập một tia suy tư. Tên giống nhau không phải là bắn tên không có đích, đây là đang bày ra tài lực sao? Triệu Càn Khôn rất thông minh, giỏi quan sát nhất, nắm bắt tất cả cơ hội hữu dụng. Rất nhanh bọn họ đã đi tới lầu 2, đại hán đẩy ra một cửa lớn của phòng bao. Triệu Càn Khôn chậm rãi đi vào trong đó, một giọng nói sang sảng đã vang lên. Ha ha ha, Triệu gia, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi, tại hạ là Mã Minh Nguyệt bang chủ Kim Tiền Bang, bái kiến Triệu gia. Mã Minh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Triệu Càn Khôn. Triệu Càn Khôn hơi chắp tay, Mã bang chủ, Triệu Càn Khôn hữu lễ. Mã Minh Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, hơi khoát tay nói. Triệu gia mời ngồi, ánh mắt nhìn về phía đại hán, để người phía dưới mang thức ăn lên. Hai người rất nhanh ngồi xuống, bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân. Từng tên gia đình bưng lên một món ngon, nhanh chóng làm phong phú thêm bàn ăn. Mã Minh Nguyệt cầm lấy một bình rượu trong tay, rót đầy hai chén rượu, một ly đưa cho Triệu Càn Khôn. Triệu gia, lần đầu gặp mặt, mời uống cạn chén này. Nói xong uống một ngụm rượu của mình, Triệu Càn Khôn gật đầu cũng uống rượu. Rượu uống vào bụng, bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt dung hợp lại. Mã Minh Nguyệt bắt đầu giới thiệu một con thịt dê nướng trên bàn ăn. Đây là dê con nướng than nổi danh nhất Minh Nguyệt lâu, chất thịt tươi mới, vô cùng cảm giác. Muốn ăn thịt này, ít nhất phải trải qua 7 đạo công nghệ. Mỗi một đạo đều ít nhất phải một canh giờ. Sau khi làm xong, muốn đảm bảo mùi vị sẽ ngon nhất, phải luôn duy trì nhiệt độ, hơn nữa thời gian không thể vượt quá một canh giờ. Muốn ăn nhất định phải dự tính trước một ngày, mỗi ngày có thể ăn được cũng là có tính toán. Triệu Càn Khôn nghe vậy khẽ gật đầu, sau khi nếm thử một ngụm tán thưởng nói. Quả thật không tệ, thấy Triệu Càn Khôn rất thích, Mã Minh Nguyệt lập tức nói. Sau này Triệu gia có thể đến Minh Nguyệt lâu của ta bất cứ lúc nào. Mỗi ngày ta đều sẽ dặn dò người làm tốt, đợi Triệu gia quang lâm. Nghe Mã Minh Nguyệt nói, trong lòng Triệu Càn Khôn hơi kinh hãi, hao tốn ở đây cũng không nhỏ. Hơi trầm ngâm, Triệu Càn Khôn nói, tại hạ chẳng qua chỉ là một tiểu đội trưởng, không biết Mã bang chủ vì sao lại tốn kém như vậy. Mã Minh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hơi nâng tay trái lên, một tia nhàn nhạt huyết quang chợt lóe rồi biến mất. Nhìn thấy tia huyết quang này tràn ngập dao động của tinh khí, trong lòng Triệu Càn Khôn lập tức cả kinh. Các hạ là tán tu. Mã Minh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tam đại bang phái Dương Châu, kỳ thật sau lưng mỗi một bang phái đều có thế lực ủng hộ riêng mình. Ví dụ như Kim Tiền bang ta, sau lưng thật ra là đại quản gia của Dương Châu Vương. Tiền lời thu được hàng năm của Dương Châu bang ta đều phải nộp lên, còn lại 30% trừ đi các loại chi phí, đến tay ta bất quá chỉ có 1%. Nghe Mã Minh Nguyệt nói, ánh mắt Triệu Càn Khôn lộ ra một tia nghi hoặc. Mã bang chủ nói lời này có ý gì? Ta chỉ muốn nói cho Triệu gia, Kim Tiền bang ta cũng không có phong quang như trong tưởng tượng, đều là quân cờ trong tay người khác. Thật ra ta ngẫu nhiên có được một quyển phương pháp tu hành, may mắn luyện tinh thành công. Sau đó cũng tìm hiểu được các loại tin tức, cũng có chút hiểu biết đối với đạo thống. Bây giờ đang là một vòng luân hồi 300 năm, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh vô cùng nguy hiểm. Ta cũng không muốn trở thành pháo hôi của đại nhân vật, cho nên ta cần minh hữu. Ta đã điều tra rất nhiều tin tức của thành Dương Châu, tán tu tuy rằng không ít, nhưng bọn họ phần lớn đều là người chạy trốn các nơi, căn bản sẽ không dừng lại ở một chỗ nhiều. Mà các đạo thống lớn cũng không có khả năng để ý đến ta, cho dù ta muốn làm chó cũng không nhất định có người nguyện ý tiếp nhận. Triệu Càn Khôn nghe vậy khẽ gật đầu, đúng vậy, ở niên đại này cho dù muốn làm chó cũng phải có tư cách. Cho nên ta ngẫu nhiên tra được đạo binh, các ngươi thuộc về dưới trướng Dương Châu Vương. Chia làm hai quân chính quy và thân vệ quân. Ta thông qua một ít phương pháp điều tra một chút người trong quân chính quy, tất cả người đảm nhiệm chức giáo úy đều tu luyện đến cảnh giới nhân kiếp. Phương pháp tu luyện đạo binh dường như khác với tu sĩ chính thống, nhưng chỉ cần bước vào giáo úy là có thể nhận được công pháp hoàn toàn mới, chuyển tu vi của mình thành tu sĩ binh gia đạo thống chính thống. Nhưng người có thể thành công chỉ lác đác không có mấy. Ta cũng biết đại chiến xảy ra mấy ngày trước, ta có chút thân thích ở trong vương phủ, ngẫu nhiên biết được một ít tin tức luận công ban thưởng. Lần này có hơn 10 người thăng cấp lên giáo úy, mỗi một người đều là ngôi sao mới trong tương lai. Sau khi trải qua sàng lọc, ta phát hiện Triệu gia, chiến công của ngài là nhiều nhất. Hơn nữa thủ hạ của ngài tử vong cũng là ít nhất. Cho nên ta tìm được ngài, mục đích là muốn kết minh với ngài. Dưới trướng Kim Tiền bang ta ít nhất cũng có hơn 1.000 bang chúng. Tổ chức cũng là một lực lượng không nhỏ. Tương lai nếu có chuyện gì, ta cũng có thể miễn cưỡng trở thành một trợ lực của ngài. Đứng vững gót chân trong thế giới mưa gió phiêu diêu này. Đại đường nhìn như sắc màu rực rỡ, kỳ thực đã liệt hỏa nấu dầu, nhưng rất nhiều đạo thống đã phải lần nữa tẩy bài. Đại nhân tuy thăng cấp giáo úy, nhưng tương lai có thể tiến thêm một bước hay không ta cũng không coi trọng. Dù sao phía trên giáo úy chính là tướng rồi, đây đã không phải là người bình thường có thể tiến vào. Không có bối cảnh thâm hậu, gần như không có khả năng tiến thêm một bước. Cho nên ta muốn liên hợp với ngài. Không biết Triệu gia có hứng thú không? Nghe nói như thế, ánh mắt Triệu Càn Khôn lộ ra một tia ngưng trọng, cẩn thận suy tư. Mã Minh Nguyệt vô cùng quang côn và trắng sáng, không có bất kỳ ý tứ che giấu mục đích của mình. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hàn quang, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Được, ta có hứng thú này. Triệu Càn Khôn là người tràn ngập dã tâm. Bây giờ có một cơ hội tốt có thể thu được không ít tài chính, còn có nhân mạch. Quan trọng nhất là hắn từ trong lời nói của Mã Minh Nguyệt bắt được một tin tức. Đối phương ở thành Dương Châu này có mạng lưới quan hệ và nguồn tin cực lớn, chuyện này đối với hắn vô cùng hữu dụng. Được, Triệu gia nói chuyện sảng khoái. Từ nay về sau, Kim Tiền bang ta sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó của Triệu gia. Nói xong, Mã Minh Nguyệt vội vàng rót rượu ngon cho Triệu Càn Khôn, Triệu gia, mời ngài. Triệu Càn Khôn nhận lấy rượu ngon uống một ngụm. Chén rượu này chính là rượu kết minh. Lý Thanh tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười. Rất tốt, Mã Minh Nguyệt đã bái nhập vào môn hạ của Triệu Càn Khôn, lần này bọn họ coi như an toàn rồi. Tiếp theo chính là những bang phái khác, đồng thời cũng bắt đầu bày ra thủ đoạn của Mã Minh Nguyệt. Lúc này, trong tay hắn đã xuất hiện một bản danh sách, trong bản danh sách này có mấy gián điệp cấp thấp trong thành Dương Châu, phân biệt thuộc về 4 đạo yêu ma quỷ Phật. Hắn tìm ra mấy người có đặc điểm, dự định để cho Mã Minh Nguyệt đưa cho Triệu Càn Khôn. Chương 384, Phong Vân Hóa Long, mục tiêu Dương Hỏa. Trạng vạng tối, Triệu Càn Khôn chí đắc ý trở lại quân doanh. Hôm nay, Kim Tiền Bang đầu nhập vào làm cho hắn thấy được một con đường lớn. Thành Dương Châu có tam đại bang phái, tuy rằng cũng chỉ là bang phái phàm nhân, nhưng tai mắt của bọn họ tựa hồ trải rộng khắp Thành Dương Châu. Đây là một ưu thế to lớn, có thể đạt được đại lượng tin tức. Tuy sau lưng bọn họ đều có bóng dáng của đạo thống hoặc quan phủ, nhưng Kim Tiền Bang đầu phục ta, có lẽ hai bang phái khác cũng có thể thành đồng minh. Có lẽ không nhanh được bao nhiêu, nhưng dù sao cũng tốt hơn hai mắt đen thui. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Cúi đầu nhìn vào trong ngực mình, bên trong có một phong thư, theo như lời Mã Minh Nguyệt nói, đây là lễ vật đưa cho hắn. Trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, Triệu Càn Khôn đem phong thư lấy ra, vừa đi vừa xem. Rất nhanh trên mặt hắn lộ ra một tia vui mừng. Nội dung rất đơn giản, tên của bốn người, mà bốn người này căn cứ vào lời nói trong thư mà nói, dường như có chút liên hệ với bốn đạo yêu ma quỷ Phật. Là bang chúng của hắn trong lúc vô ý phát hiện, toàn thân Triệu Càn Khôn run lên, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Mã Minh Nguyệt cho ta một niềm vui bất ngờ, nhưng mà phải chờ sau khi ta trở thành giáo úy, âm thầm điều tra, xác định thân phận một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó dựa vào công huân này, nói không chừng ta còn có thể tiến thêm một bước. Triệu Càn Khôn vừa mới trở lại quân doanh, một binh sĩ đã tìm được hắn. Triệu đội trưởng, ủy nhiệm của ngươi đến rồi. Ánh mắt Triệu Càn Khôn sáng lên, thật sao? Trên mặt đối phương hiện lên nụ cười, đương nhiên là thật, mau đi đi. Trong đại trướng đã có không ít người rồi. Triệu Càn Khôn vội vàng đi về phía quân doanh. Đêm nay, Triệu Càn Khôn thành công trở thành giáo úy, đồng thời lãnh đạo một đội ngũ 50 người, chân chính trở thành trung tầng trong quân đội. Ngồi trong phòng làm việc độc lập của mình, Triệu Càn Khôn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng tựa vào ghế ngồi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, thật sự là vận chuyển thời gian, tất cả chuyện tốt đều bắt kịp một ngày rồi. Nghĩ đến tin tức Mã Minh Nguyệt cho mình, trên mặt Triệu Càn Khôn lộ ra một tia lạnh lẽo. Làm nghề rèn sắt khi còn nóng, lập lại công trạng, đảo mắt lại là hai ngày trôi qua, Triệu Càn Khôn trải qua đủ loại chuyện thăm hỏi, đã xác định được bốn người trên danh sách tuyệt đối có vấn đề. Thậm chí điều tra lai lịch của những người này, phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Trọng điểm là tu vi của những người này không cao, chỉ là mấy tên tán tu. Hắn lập tức triệu tập năm đội trưởng dưới trướng mình, mang theo bọn họ bắt toàn bộ bốn người này. Quá trình rất thuận lợi, khi bọn họ đưa bốn gián điệp này đến quân doanh, Triệu Càn Khôn lại lập được công huân không nhỏ. Ở trong quân doanh gây nên rất nhiều chú ý, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, bị một vị đại tướng trong quân doanh chú ý tới, hơn nữa được đại tướng nhìn chúng thu làm đệ tử. Khi Lý Thanh nhận được tin tức này cũng lấy làm kinh hãi. Không hổ là thiên mệnh chi tử, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Chỉ cần có chút công huân liên tiếp gặp may mắn, thật sự là thiên cơ vận chuyển. Lý Thanh càng ngày càng cẩn thận, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Những thiên mệnh chi tử này thật sự là khủng bố. Hiện tại xử lý chuyện ở Dương Châu cũng không sai biệt lắm, còn kém một bước cuối cùng, đem toàn bộ gián điệp cao cấp trong thành thị mới toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Trong thành Dương Châu lưu lại mấy cái dùng để truyền đạt tin tức là đủ rồi. Trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang nhàn nhạt, hắc thủ ký ức xuất hiện lần nữa. Trong thành Dương Châu, một trận bão táp mới đã bắt đầu. Phủ đệ Dương Châu Vương, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Hắc thủ do trí nhớ giao cho tựa hồ lại xuất hiện. Lần này phạm vi của hắn mở rộng đến khu vực ngoài thành Dương Châu 500 dặm, liên quan đến mấy tòa thành thị nhân khẩu lớn nhất Dương Châu. Trong mắt của ta, dường như thế lực của hắc thủ thần bí đang điên cuồng bành trướng. Trong đại sảnh trừ hắn ra còn có Chu Trình Lý, Mạc Thiên Vân, Chu Ngọc Long, tân nhiệm chi phủ. Mấy người cũng nhận được tin tức, chỉ nghe Chu Ngọc Long nói đến. Hắc thủ thần bí này năm lần bảy lượt nói ra các loại tình báo, phạm vi bao trùm đạt đến hơn phân nửa Dương Châu cùng Bắc Châu. Lần trước thành thị còn có hạn, lần này trực tiếp dính đến 5 triệu người ở thành lớn khác. Nếu như đây là một thế lực mới phát triển, tốc độ phát triển của hắn không khỏi cũng quá nhanh đi. Nếu như là thế lực đã sớm tồn tại, ta thực sự không thể lý giải được rốt cuộc tại sao hắn lại làm như vậy. Mạc Thiên Vân ở bên cạnh từ tốn nói, có lẽ hắn đang hy vọng chúng ta suy đoán, không đoán được mục đích của hắn. Vậy chúng ta làm thế nào? Chu Ngọc Long ở bên nhìn về phía Dương Châu Vương. Dương Châu Vương cười nhạt một tiếng, chỉ cần là bốn đạo yêu ma quỷ Phật, vậy thì nhất định phải giải quyết. Hoặc chúng ta có thể lợi dụng bọn họ, truyền đạt một ít tin tức sai lầm, dẫn toàn bộ bốn đạo tu sĩ Dương Châu ra ngoài. Hắc thủ chủ yếu là muốn chúng ta làm đao giết người cho hắn, chỉ bằng mượn gió đông thanh trừ tai họa ngầm. Mọi người nghe nói như thế, trong lòng đều hơi động, đây đúng là một chủ ý hay. Chu Trình Lý nheo mắt lại, ngươi muốn làm thế nào? Thành Dương Châu vẫn luôn lưu truyền một bí mật, chúng ta không ngại lấy chuyện này làm mồi nhử. Nghe nói như thế, lông mày mọi người giật một cái, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Đây đúng là một mồi nhử không tệ, chỉ cần xử lý thỏa đáng, không ít cá lớn đều sẽ nhảy ra. Lợi ích của đạo thống và triều đình nhất trí, bọn họ lập tức bắt đầu thương nghị. Lý Thanh lúc này nhận được nội dung mà Văn Trinh nhìn thấy trong mắt trăm vật, hắn có chút kinh ngạc, sau đó khẽ lắc đầu. Không hổ là đám lão âm tệ, lại muốn lợi dụng tin tức của ta để thiết kế cạm bẫy. Xem ra lần này thế lực của yêu, ma, quỷ, Phật ở Dương Châu sẽ bị thương nặng. Thành Dương Châu là thời buổi rối ren rồi. Nhưng mà quan hệ với ta không lớn, bây giờ ta phải nghĩ biện pháp giải quyết chính là thu thập tài nguyên và dương hỏa kiếp sắp gặp phải. Còn kém một bước dưỡng lô, sau đó chính là bổ sung pháp lực đến cực hạn, chuẩn bị nghênh đón dương hỏa kiếp. Căn cứ vào tin tức hiện nay, cảnh nội Dương Châu và Bắc Châu, sự kiện quái dị xuất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.